Chương 1698, săn bắn. Trần Phong cảm giác phía sau lưng kịch liệt đau nhức vô cùng, mấy vạn đầu tiểu xà tại mình trên lưng khoan, nhưng là hắn gắt gao cắn răng nhịn được. Sau một khắc, những này quang tuyến xuyên vào đến Trần Phong thể nội, bọn hắn lập tức đã tìm được Trần Phong thể nội hòa độc. Những này quang tuyến chẳng những không e ngại, ngược lại là cực kỳ hưng phấn, bọn hắn điên cuồng đuổi theo Trần Phong thể nội hòa độc, đuổi tới chính là một thanh nuốt dưới. Nuốt bên dưới về sau, tia sáng này đúng là trở nên lớn mạnh, những cái kia lúc đầu tại Trần Phong thể nội phách lối vô cùng hỏa độc đụng tới những này quang tuyến về sau. Tựa như là chuột gặp mèo, từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, lại thế nào chạy trốn được đâu, tia sáng tranh nhau chen lấn truy đuổi chúng nó, thôn vệ chúng nó, bọn hắn đem Trần Phong thân thể phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ, đau Trần Phong toàn thân mồ hôi đầm địa, nhưng Trần Phong có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình hỏa độc đang không ngừng biến mất, không ngừng yếu bớt, hắn cắn răng gắt gao nâng cao. Thời gian lặng yên trôi qua, Trần Phong thể nội hỏa độc QNZ tại từ từ giảm bớt. Rốt cục, hai canh giờ qua đi, theo Trần Phong thể nội một tiếng ầm vang nổ tung, sau cùng một đại khối hỏa độc cũng bị cái kia mấy vạn đầu hỏa tuyến cho tranh bề ngoài thôn phệ. Sau đó sau một khắc, bọn hắn bỗng nhiên nhao nhao ngẩng đầu lên. Trần Phong nhìn thấy cái này mấy vạn đầu hỏa tuyến đúng là lập tức biến thành mấy vạn đầu hỏa xà. Ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng mà hoán độc, nhìn về phía Trần Phong, phảng phất có thể nhìn thấu ánh mắt của hắn. Trần Phong đều là không khỏi kinh sợ một hồi, không rét mà run, sau đó những này hỏa xà tựa hồ muốn tại Trần Phong thể nội lưu hạ, đồng thời thôn phệ hắn thân thể. Đúng lúc này, Xích Đồng quát lạnh một tiếng, cút ra đây, con ngươi của nàng bên trong, một cỗ hấp lực truyền đến. Hào quang tỏa sáng. Sau đó những này hỏa xà, tựa như không cách nào kháng cự, nhao nhao phát ra không cam lòng kinh hô, bị ngạnh sinh sinh từ Trần Phong thể nội giật ra ngoài. Khi bọn hắn rời đi thời điểm, Trần Phong thật dài thở dài miệng khí, tuy nhiên thân thể y lìa nguyên kịch liệt đau nhức, nhưng loại này thân thể hoàn hảo vô khuyết, không có thai hỏa ngầm cảm giác, thật sự là quá tốt. Tại phía sau hắn, Xích Đồng mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt. Trần Phong từ trên giường xuống tới, nhìn lấy Xích Đồng. Đông nhiên trịnh trọng bái, nói ra, Xích Đồng, đa tạ ngươi. Xích Đồng nhàn nhạt nói ra, hai người chúng ta đúng vậy lợi dụng lẫn nhau. Vô luận có phải hay không lợi dụng lẫn nhau, Trần Phong nói ra, ngươi nay trời đều là cứu mạng ta, ta nhất định sẽ không quên hôm nay ân tình. Trần Phong sau khi trở về chính là dốc lòng tu luyện, lúc này không có hỏa độc áp chế, Trần Phong thể nội cửu âm, cửu dương thần công khôi phục bình thường. Tiểu kim cương chi lực QNZ đang thong thả tăng trưởng có lớn bả nguyên thạch, hắn tu luyện tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá chỉ là sợ người khác phát giác, cho nên mới một mực tận lực áp chế tốc độ. Đợi đến săn bắn cái kia ngày đến thời điểm, Trần Phong đã khôi phục 10 thành lực lượng rất nhanh, đã đến săn bắn thời gian. Cái này một ngày buổi sáng, Trần Phong đi theo đại tiểu thư Đoạn Vãn Tình rời đi Tịch Diệt Đao Môn, một mực hướng về Hậu Sơn bước đi. Trần Phong lúc này mới biết nói, nguyên lai Tịch Diệt Đao Môn tại cả tòa ngọn núi to lớn phía trên, chỉ chiếm cứ nho nhỏ nơi hẻo lánh mà thôi. Cái này ngọn núi to lớn, phương viên mấy ngàn dặm, không có gì ngoài Tịch Diệt Đao Môn bên ngoài, còn có bàng đại Hậu Sơn. Hậu Sơn có được rộng lớn rừng rậm, liên miên chập trùng sơn phong, hồ nước sơn khê dòng sông các loại. Bên ngoài có thể nhìn thấy cự phong, chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Cự phong mặt sau cũng rộng lớn như vậy vô biên. Rất nhanh đám người liền đi tới một tòa rừng rậm bên cạnh. Lúc này, tại rừng rậm bên cạnh đã có mười mấy người đang chờ, mười mấy người này từng cái khí thế đều là có chút bàng đại, trên thân thì là mặc áo bào trắng. Thấp nhất một cái bạch bào phía trên đều có hai đầu tử sắc gợn sóng, bên trong một cái khoảng 40 tuổi gầy gò trung niên nhân, bạch bào chi thượng tam đạo tử sắc gợn sóng, hẳn là dẫn đầu. Hắn đi lên phía trước, mỉm cười nói nói, đại tiểu thư. Trưởng môn nghe nói ngài phải vào núi săn bắn, cố ý phái chúng ta đến đây bảo hộ ngài. Đoạn Vãn Tình sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không nhịn được nói ra, ai bảo ngươi bảo vệ cái nào cần muốn các ngươi bảo hộ. Tên này trung niên nhân tựa hồ đã sớm liệu đến Đoạn Vãn Tình thái độ, thần sắc vẫn như cũ cung kính, mỉm cười nói nói, đại tiểu thư, trưởng môn phái chúng ta tới, trưởng môn cũng là vì an toàn của ngài cân nhờ ở cờ. Cái gì vì an toàn của ta cân nhờ ở cờ? Còn không phải không yên lòng ta. Đoạn Vãn Tình không nhịn được nói, no y ngươi bây giờ liền trở về, nói cho cha, ta niên kỳ đã không nhỏ, thực lực QNZ đủ cao, đủ lấy bảo vệ mình, các ngươi liền không cần lại cùng đến rồi. Gầy gò trung niên nhân chậm rãi giao động đầu, thái độ phi thường kiên định. Trưởng môn đại nhân cũng là vì đại tiểu thư an toàn của ngài cân nhờ ở cờ ta có thế có nguy hiểm gì nha. Đoạn Vãn Tình không nhịn được dầm chân, nơi này là chúng ta Tịch Diệt Đao môn phạm bốn phía, ai dám đến đây lô mạng hung chi. Còn có Khấu Cao Dương thúc thúc bảo hộ bên cạnh, Khấu Cao Dương miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Đắc ý hướng tên kia gầy gò trung niên nhân nói ra, Lưu Văn tòa nhà, chỗ này có ta như vậy đủ rồi, ngươi đừng quên ta là cấp bậc gì cao thủ có ta ở đây. Đại tiểu thư an toàn mảy may không cần lo lắng. Cái kia Lưu Văn tòa nhà nghe hắn kiểu nói này, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mà đại tiểu thư gặp dùng sức mạnh không dùng được, lập tức đổi cái sách lược, mềm giọng năn nỉ nói ra, Lưu thúc thúc, ngươi yên tâm đi, ta thật không có chuyện gì. Ta lần này đi ra chính là vì giải sầu, nếu như các ngươi đều đi theo, cái kia còn thế nào giải sầu nha. Cái kia cùng trong môn thời điểm khác nhau ở chỗ nào có Khấu thúc thúc bảo hộ. Không có bất cứ vấn đề gì, yên tâm chính là, có được hay không vậy Lưu thúc thúc còn đang nắm cái kia. Lưu Văn tòa nhà ống tay háo nũng nịu. Lưu Văn tòa nhà cười khổ một tiếng, nói ra, tốt à, đại tiểu thư, vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đoạn Vãn Tình cao hứng reo hò một tiếng, nói ra, tốt tốt, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Bọn hắn ngồi cưới tại yêu thú phía trên, nhất hành bảy người, hướng về trong rừng rậm bước đi. Phi hệ nở dư nở dê dở âm na y phương viên vạn lý, từ cự phong một mực kéo dài đến dọc theo đi, kéo dài đến mênh mông bên trong dãy núi, rộng lớn đạt vạn lý xa. Bên trong cũng có được rất nhiều cường đại yêu thú, có thể nói là hung hiểm phi thường. Ngoại trừ Trần Phong, Khấu Cao Dương, đại tiểu thư bên ngoài, còn có nàng bô nở tên thị nữ. Bảy người ngồi cưỡi yêu thú, thảnh thơi vào bên trong bước đi, mà để Trần Phong khiếp sợ là... Đại tiểu thư cùng Khấu Cao Dương ngồi cưỡi vợ âm y ma chính là hai đầu nhất tinh yêu vương. Nhất tinh yêu vương, đã là, tương đương với nhân loại nhất tinh vũ vương cường giả, cực kỳ cường đại. Đây là tiếp theo, dù sao lấy Trần Phong thực lực bây giờ, QNZ đủ để đối phó mười mấy đầu nhất tinh yêu vương. Nhưng là mấu chốt chính là, yêu thú cũng là có tự tôn, thực lực đạt tới nhất tinh yêu vương cảnh giới này, liền sẽ phi thường kháng cự nhân loại thúc đẩy. Bọn hắn cơ hồ là không thể nào bị nhân loại thu phục.